Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1186, chương 1179, đạt được linh khí khí nguyên. Này chút mỏm núi quả nhiên không cách nào phá hư. Đá Tát xem Lam Vũ che miệng cười trộm, có chút ngượng ngùng nói. Đá Tát, nơi này mỏm núi liền thần vương đều không làm gì được. Chu Hạo cười nói, hắn nhìn về phía bốn phía. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra, lập tức bao phủ lại một khu vực lớn. Tại khu vực bên trong, còn có hơn 10 vị cường giả đang phi hành. Toàn bộ thiên hồn dãy núi cũng không tính lớn. Dùng Chu Hạo linh hồn đều có thể bao phủ lại 1/10 khu vực. Đi thôi, chúng ta đi thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái kia một đạo linh khí khí nguyên. Chu Hạo cười nói, Ngân Hà nội thành, Chu Hạo yên lặng nhìn trước mắt đồ án. Này chút đồ án diện tích hoặc lớn hoặc nhỏ, phân làm 15 khu vực. Lão ba, này chút liền là phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ khu vực sao? Chu Linh Nhi tò mò hỏi. Chu Hạo gật đầu, hắn khống chế lăng thành tổ thần chờ không ngừng đem địa đồ giao lên. Liên quan tới 15 đạo phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ tiểu thế giới tàn đồ cũng đang không ngừng hoàn thiện, hiện tại hoàn thiện nhất chính là vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ khu vực. Bất quá cách nhất chính xác 100 vạn năm ánh sáng còn có chênh lệch rất lớn. Trên thực tế, những tàn đồ này đều là ngẫu nhiên xuất hiện, có chút khu vực tàn đồ khả năng xuất hiện số lượng thiếu. Thế lực khắp nơi không có khả năng hoàn toàn hợp tác. Cho nên coi như đến phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế. Chân chính xác đến 100 vạn năm ánh sáng cũng không nhất định là hoàn chỉnh 15 tòa. Khả năng chỉ có bộ phận thế lực biết được. Những thế lực này cũng sẽ không lựa chọn bảo hắn biết người. Đương nhiên, cách gần đó cũng không nhất định liền có thể đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương. Hết thảy đều tràn ngập sự không chắc chắn. Này Mạc Vân tiểu thế giới chúng ta đi vào qua ai? Chu Linh Nhi ngạc nhiên nhìn xem một bức bản đồ, thấy rất quen thuộc. Chu Hạo cười cười, bọn hắn không chỉ đi vào qua. Hắn lúc này lôi điện phân thân còn lưu tại lôi mạch núi chỗ sâu nhất lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế khu vực. Bất quá tin tức này hắn không để cho bất kỳ người nào biết. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, nơi đó một bóng người cấp tốc bay tới. Chu Hạo tay phải vung lên, sau đó trên không địa đồ chỉ để lại hai bước. Chu Hạo, một vị nam tử trung niên đến, lại chính là Khôn Lôi tổ thần. Khôn Lôi, ngươi tối cường phân thân trở về rồi. Chu Hạo nhìn xem Khôn Lôi tổ thần, cười nói. Đến đây nơi này là Khôn Lôi tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong phân thân. Cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế còn thừa lại hơn 2 vạn năm thời gian. Ta chuẩn bị tiến vào tiểu thế giới thăm dò một chút. Khôn Lôi tổ thần nói, hiện tại thăm dò tiểu thế giới, có khả năng có thu hoạch, cũng có khả năng không có chút nào thu hoạch, hết thảy liền xem vận khí của mình. Khôn Lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo, nói, ta hôm nay tới đây là đem chính mình lấy được mặc khác thuộc tính tàn đồ cho ngươi. Đồng thời mời ngươi cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới thăm dò. Hắn cùng Chu Hạo từng có ước định, lẫn nhau trao đổi phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ. Chu Hạo trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói, ta hiện tại còn không có ý định thăm dò tiểu thế giới. Hiện tại hắn nắm giữ nhất chính xác địa đồ, cũng không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể thăm dò hoàn tất. Chu Hạo không nghĩ tốn hao vô dụng công, hắn cần chờ địa đồ càng thêm hoàn thiện. Những cường giả khác khả năng chỉ cần chuyên môn thăm dò một tòa tiểu thế giới. Bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều chỉ có một bộ tổ thần phân thân. Thế nhưng Chu Hạo có 15 cỗ. Chu Hạo dã tâm rất lớn, hắn cũng sẽ không chỉ tranh đoạt một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. thăm dò tiểu thế giới nhiều, Chu Hạo càng cần hơn chính xác địa đồ. Còn có hơn 2 vạn năm thời gian, này thời gian cũng tính rất dài. Được, Khôn Lôi tổ thần có chút tiếc nuối. Hai người nói vài câu, Chu Hạo đem thuộc tính không gian, hắc ám thuộc tính tàn đồ cũng cáo chi cho Khôn Lôi tổ thần. Thấy rõ ràng so với chính mình phong phú rất nhiều tàn đồ. Khôn Lôi tổ thần nhưng trong lòng cảm thán, trước kia hắn là lôi kéo Chu Hạo, mới nói cùng Chu Hạo cùng một chỗ chia sẻ phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ. Hiện tại Chu Hạo đi đến thần vương cảnh giới, nắm giữ tàn đồ so với hắn muốn phong phú rất nhiều. Sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hơn. Rất nhanh, Khôn Lôi tổ thần rời đi. Lão ba, người chuẩn bị lúc nào thăm dò tiểu thế giới a? Chu Linh Nhi một mực ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh, thấy Khôn Lôi tổ thần rời đi, lập tức hưng phấn nói, chờ một chút đi, ít nhất này 1 vạn năm bên trong ta không có bất kỳ cái gì dự định. Chu Hạo lắc đầu, 15 tòa tiểu thế giới, hắn coi như căn cứ địa đồ đều đại khái thăm dò một lần. Tốn hao thời gian cũng không nhiều, đương nhiên, mong muốn cẩn thận thăm dò, cái kia sẽ rất khó, cho dù có nhất chính xác 100 vạn năm khu vực địa đồ. Chu Hạo nghĩ muốn tìm ra phối hợp pháp tắc Hải Dương, đều là chuyện rất khó, giống cái kia lôi mạch núi. Chu Hạo một mực hướng bên trong dãy núi bộ đi sâu tốt thời gian mấy năm mới cuối cùng phát hiện lôi. Điện phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ trên mặt đất. Ai biết mặc khác thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương giấu ở cái gì kỳ lạ địa phương. Cho nên, tại Chu Hạo trong lòng, chủ yếu dùng địa đồ làm chuẩn, thăm dò làm phụ, tìm kiếm phối hợp pháp tắc Hải Dương tung tích. Không phải tại đường kính 100 vạn năm ánh sáng trên mặt phẳng tìm kiếm, mà là tại toàn bộ lập thể khu vực tìm kiếm. A, Chu Linh Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chu Hạo nhìn nữ nhi của mình liếc mắt, tựa hồ biết ý nghĩ của nàng, nói, nhỏ thế giới cường giả tụ tập, coi như ta muốn thăm dò, người cũng phải cấp ta lưu tại Ngân Hà nội thành. A, Chu Linh Nhi sắc mặt lập tức khổ xuống dưới. Thiên hồn di tích rất nhiều mỏm núi đứng sừng sững, từng vị cường giả xuyên qua trong đó. Chu Hạo trên thân mang theo thiên hồn lệnh bài, cũng tại không ngừng tìm kiếm. Bất quá một mực tại nơi này chờ đợi 3 tháng. Chu Hạo bọn hắn cũng không có thu hoạch gì. Lệnh bài này không phải là giả chứ? Đá ta nhìn xem một tòa ngọn núi, nói thầm lấy. Chu Hạo cười cười, nói, cho dù có thiên hồn lệnh bài, trên vạn năm thời gian phát hiện một đạo linh khí khí nguyên đều là rất không tệ. Cho dù có thiên hồn lệnh bài, chỉ có thể nói có thể sẽ gặp được linh khí khí nguyên. Thế nhưng đến cùng thời gian nào gặp được, rất khó phán đoán, đã từng một vị cường giả tại đây bên trong chờ đợi ước vạn năm thời gian mới cuối cùng gặp được. Ánh mắt nhìn về phía 4 phía, Chu Hạo một bên bay lượn một bên tìm kiếm lấy. Ông, tại tiếp xúc đến một khu vực về sau, bỗng nhiên một hồi kỳ diệu gợn sóng truyền đến. Sau đó, trên một ngọn núi lại có ánh sáng màu đen bao phủ. Đây là, Chu Hạo mấy người giật mình, ánh sáng màu đen hướng phía 4 phía không ngừng khuếch tán. Sau đó theo mỏm núi bên trong lại có một đạo đường kính chỉ có 10 cm màu đen chùm sáng hiện ra, đang thong thả phiêu đãng. Linh khí khí nguyên, Chu Hạo trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, tay phải vồ một cái đem linh khí khí nguyên nắm ở trong tay. Là linh khí khí nguyên. Nơi xa, vài vị cường giả cảm nhận được gợn sóng, xúc động bay tới. Thế nhưng bọn hắn phát hiện Chu Hạo mấy người, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Chu Hạo có thể là thần vương cường giả, bọn hắn làm sao có thể dám tranh đoạt? Cái này là linh khí khí nguyên sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh, Đá Ta hưng phấn nói, "Chu Hạo, nhanh thử một lần linh khí khí nguyên tác dụng. Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Hắn nhưng không có lập tức thí nghiệm, ý thức chìm vào đến nguyên trụ tháp bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.